Cường thế của Lý Dật đã rõ như ban ngày, có thể đoán được, người này chắc chắn nắm giữ tương lai của Thiên Phong Đế Quốc. Cung kính tóm lại chỉ có lợi chứ không có hại. Lý Dật phải vất vả mới thoát khỏi những lời nịnh hót, tiến vào một gian phòng được trang trí ưu nhã, ăn hoa quả trên bàn. Lý Dật nói với Nhất Quân Tiếu, nghe cung tỷ tỷ nói Nhất Tiếu huynh đến từ Xuất Vân Đế Quốc. Tại hạ đúng là người của Xuất Vân Đế Quốc, bởi vì đắc tội với gia tộc Tạ Thị của Xuất Vân Đế Quốc, bất đắc dĩ mới đến Thiên Phong Đế Quốc tị nạn. Tại hạ suy nghĩ, Xuất Vân Đế Quốc và Thiên Phong Đế Quốc vốn có quan hệ không tốt, mặc dù gia tộc Tạ Thị có thế lực khổng lồ ở Xuất Vân Đế Quốc, vẫn không cách nào nhúng chân vào được Thiên Phong Đế Quốc. Ha ha, để Lý Dật các hạ chê cười rồi. Lý Dật thật ra có nghe nói về gia tộc Tạ Thị của Xuất Vân Đế Quốc, cũng thuộc về gia tộc cổ xưa nội tình thâm hậu truyền thừa ngàn năm. Đắc tội với gia tộc như vậy, một đấu hoàng xác thực không coi là gì. Chỉ là, có chuyện như vậy thật sao? Không biết Nhất Tiếu huynh vì sao lại đắc tội với gia tộc Tạ Thị. Chuyện này một lời khó nói hết. Lần đầu gặp gỡ, chúng ta đừng nói những chuyện không vui. Lý Dật các hạ, tại hạ mới đến, sau này kính xin các hạ chiếu cố nhiều hơn. Lý Dật cởi mở cười nói, chuyện này còn phải nói sao? Cho dù không có cung tỷ tỷ, với nhân vật như Nhất Tiếu huynh, Lý Dật ta nịnh bợ còn không kịp. Chuyện này thật ra cũng hợp tình hợp lý, một đấu hoàng đi tới đâu, không phải là đối tượng để thế lực các nơi lôi kéo sao? Trong giây lát, rượu và thức ăn đã được đưa lên, bầu không khí lập tức càng thêm vui vẻ. Rượu là trần nhưỡng gần trăm năm, rau nhìn ra cũng được tỉ mỉ xào nấu, mùi vị rất ngon. Hai người chỉ thuần túy ăn uống nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng mang chút ý tứ lôi kéo, Lý Dật xem ra cực kỳ vui sướng, liên tiếp nâng chén. Sau mấy tuần rượu, Lý Dật rõ ràng cảm thấy luồng sát khí trên người quân Nhất Tiếu càng thêm rõ ràng. Luồng sát khí này khiến Lý Dật đột nhiên nhớ tới một người, Cát Vũ Quang. Không sai, chính là Cát Vũ Quang trong trận đấu ngày hôm qua, bị ảm kim luân của chính mình băm thành thịt nát. Loại sát khí trên người quân Nhất Tiếu cực kỳ giống với Cát Vũ Quang. Loại trực giác này khiến bản thân Lý Dật cũng khó hiểu, nhưng càng ngày càng chiếm cứ ý thức của mình mãnh liệt. Chỉ là ngẫu nhiên, hay quân Nhất Tiếu và Cát Vũ Quang thật sự có liên hệ gì đó. Chuyện này hiện tại Lý Dật thật sự không cách nào phán đoán. Sau đó Lý Dật đưa ra một quyết định. Bữa tiệc rượu vui vẻ kéo dài gần 2 giờ, hai người uống gần 10 cân rượu trăm năm. Tiệc rượu chấm dứt, đầu lưỡi Lý Dật như tê cứng. Nhất Tiếu huynh, hôm nay ra bước cánh cửa này, ngươi chính là huynh đệ của Lý Dật ta. Về sau ai dám khi dễ ngươi, chính là gây khó dễ với Lý Dật và Lý Minh ta. Lý Dật nghiêng ngả đi xuống lầu, âm thanh của hắn rất lớn, như sợ các thực khách không nghe thấy vậy. Lý Dật huynh đệ quả nhiên hào sảng, được làm huynh đệ của ngươi là vinh hạnh của quân Nhất Tiếu này. Huynh đệ, ta còn có việc, không thể đi cùng Nhất Tiếu huynh, đợi giải thi đấu chấm dứt. Huynh đệ chúng ta nhất định phải uống 3 ngày 3 đêm. Được, ngày mai Nhất Tiếu nhất định đi ủng hộ trợ uy cho Lý Dật huynh đệ. Hai đấu hoàng say khướt khiến các thực khách đến ăn uống ở quán cho thiên thần đều phải ghé mắt. Đấu hoàng cường giả uy nghi trên cao, không phải là kẻ tầm thường, rất hiếm khi nhìn thấy. Cáo từ quân Nhất Tiếu, rời quán cho thiên thần, Lý Dật tìm một nơi hẻo lánh, đầu tiên ép hết rượu ra ngoài, sau đó lấy từ trong dung giới ra một bộ áo đen, khăn bịt mặt trang bị kín người. Nếu như không có gì bất ngờ, quân Nhất Tiếu tuyệt đối có bí mật khiến người ta không lường được. Lý Dật tin tưởng trực giác và phán đoán của mình. Lý Dật ngồi xa xa quan sát chỗ cửa lớn của Thiên Thần Thương Minh. Hắn biết rõ, quân Nhất Tiếu sẽ ở trong khách sạn Thiên Thần. Chờ đợi đến lúc sắc trời tối hẳn, quân Nhất Tiếu vẫn không lộ diện. Tuy nhiên chuyện này không có ảnh hưởng đến Lý Dật. Ngụy trang, theo dõi, ẩn núp, đây chính là một môn bắt buộc của sát thủ. Lý Dật giống như một pho tượng, hầu như không hề động đậy. Bên trong lớp áo đen, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng, chăm chú quan sát chỗ cửa lớn của quán cho thiên thần. Nếu như tình huống bắt buộc, Lý Dật có thể duy trì tư thế này mấy ngày mấy đêm. Chỉ có điều xem ra,

thần mục bình thường luôn giữ thần thái nghiêm túc cứng nhắc, không ngờ còn có bản lĩnh sỉ nhục kẻ khác mà không thô tục như vậy. Ngay cả Lý Dật nghe thấy cũng khen phục không thôi. Cái chết của Lý gia chủ tiền nhiệm Lý Tùng dĩ nhiên là sỉ nhục lớn lao Lý gia, dẫn phát sóng to gió lớn trong đế đô. Vết sẹo này hiện giờ vẫn đau nhức. Trong mắt Lý Nhiên xẹt qua vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức sát ý sôi trào. Một con chó cũng dám nói này nói kia với Lý gia ta, chán sống rồi sao? Lý Nhiên xoay tay phải, lấy từ trong dung giới ra hai viên đan dược màu xanh lá cây sáng long lanh, hơi ngửa đầu uống vào. Sau khi dùng đan dược, toàn thân Lý Nhiên rung động quỷ dị, sau lưng thình lình thi triển ra một đôi liệt diễm hỏa dực, Ngọc Bích Thăng Công đan. Người biết hàng lập tức la hoảng lên, cửu phẩm đan dược, khiến thực lực của người dùng trong 2 giờ tăng lên 1 đến 3 cấp, hầu như không có tác dụng phụ. Loại thần dược này, một viên giá trị trên 100 vạn kim tệ. Trong 2 giờ, thực lực tăng lên 1 cấp, thời khắc mấu chốt cái này chính là khoảng cách sống chết, 100 vạn kim tệ cũng không tính là đắt. Đây chính là bản lĩnh của gia tộc ngàn năm, cửu phẩm đan dược, cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được thứ này. Cự Mộc ầm, chứng kiến Lý Nhiên thể hiện ra thực lực đấu hoàng, thần mộc cũng không chút khách khí, thi triển một chiêu đấu ký cấp bậc chu tước, đấu khí hóa mộc, âm thanh như lôi đình nện về phía Lý Nhiên. Lý Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không dám đối chọi chiêu đấu ký này, một mặt lùi lại, một mặt vận chuyển đấu khí, hỏa diễm giữa tay bùng cháy dữ dội, hướng về phía đấu khí cự mộc. Một mực thối lui đến sát giải phân cách sân thi đấu, mới khó khăn thiêu hủy gần hết đấu khí cự mộc, xem như hóa giải chiêu đấu kỹ này của thần mộc. Vạn mộc lung, không cho Lý Nhiên có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi, thần mộc chỉ quyết phi động, thân hình cấp tốc vờn quanh Lý Nhiên, nhanh đến mức chỉ thấy một đạo tàn ảnh chứ không thấy rõ thân hình. Sau đó trong không gian quanh người Lý Nhiên, từng đạo đấu khí viên mộc to bằng miệng chén tạo thành một lồng giam hình tròn, mang theo năng lượng kinh người lao về phía Lý Nhiên. Liệt diễm phần thiên, không thể né tránh, Lý Nhiên thúc dục đấu khí đến mức tận cùng, còn lấy một chiêu đấu ký cấp cao chu tước giữ nhà. Đấu hoàng dựa vào đan dược cưỡng ép đề thăng thực lực dù sao vẫn có khác biệt với đấu hoàng dựa vào thực lực bản thân. May mà đấu khí hỏa thuộc tính của Lý Nhiên có tác dụng khắc chế tự nhiên với mộc thuộc tính của thần mộc. Chiêu đấu kỹ này cũng 8 lạng nửa cân, liệt diễm đầy trời và đấu khí viên mộc không ngừng phát sinh tiếng nổ vang trời. Hai luồng lực lượng khổng lồ giao kết vào một chỗ, tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng biến thành hư vô. Trận đấu này không tạo nên một chút hứng thú nào đối với Lý Dật. Hắn ngược lại có hứng thú đi tới bên còn lại của khu vực tuyển thủ dự bị, tùy tiện ngồi xuống bên người Hồng Vũ. Hồng đại thiếu gia, không tệ lắm, lại có can đảm ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi thực sự có ý định động thủ với ta sao? Nhìn thấy Lý Dật nhích lại gần mình, bản năng cảnh giác của Hồng Vũ trỗi dậy, nghe thấy Lý Dật mỉa mai. Hắn cũng rất thức thời, ta biết rõ mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không đánh mà lui không phải là phong cách của Hồng gia ta. Đừng khẩn trương, Hồng thiếu gia, chúng ta giao tiếp cũng không phải 1-2 lần, ngươi cũng biết. Bản thiếu gia từ trước đến nay là một người nói chuyện đạo lý, muốn giết ngươi đương nhiên sẽ làm trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại giết ngươi. Bây giờ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hồng Vũ ngẩn người, vấn đề gì? Sư đệ phế vật của ngươi, bạn tốt của ta Long Ngạo Thiên và đại tiểu thư Diệp gia đã tìm được rồi sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta có cần nói cho ngươi biết không? Ta hỏi cái này để làm gì không quan trọng, nhưng ngươi trả lời, hoặc không trả lời, khác biệt có thể rất lớn đấy. Hồng Vũ thoáng cái từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mạnh mẽ phô trương thanh thế nói. Nơi này là sân thi đấu, có Bắc Đấu Tông và Hoàng Thất lược trận, ngươi muốn làm gì ta? Lá gan tiểu tử này đúng là càng ngày càng nhỏ, xem ra sau này thỉnh thoảng vẫn hù dọa hắn. Lý Dật lắc đầu cười khổ, Hồng thiếu gia, ngươi khẩn trương cái gì? Được rồi, xem như là lỗi của ta, là ta không nói rõ ràng. Nói như vậy, ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta cam đoan một lát nữa sẽ cho ngươi thể diện mà chấm dứt trận đấu. Nhưng nếu ngươi cự tuyệt trả lời vấn đề của ta,